Chiến thần Trấn Quốc, chương 878, 878, chương 879. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Diệp, xin tự giới thiệu, tôi là hội trưởng hội thương mại Kim Lăng, Thiệu Văn Ngọc, muốn cùng anh bàn luận về vấn đề đầu tư. Nói đi, cho dù hội thượng Mai Kim Lăng không thuộc ban ngành chính phủ, nhưng cũng là tổ chức hợp pháp của tất cả thương nhân của Kim Lăng tạo thành. Chúng tôi đại diện cho lợi ích của các thương nhân của Kim Lăng, giữ gìn thị trường yên ổn. Nhưng chúng tôi nghe nói anh Diệp rất ủng hộ cho các thương nghiệp ở nơi khác tiến vào. Điều này đã vô tình tổn hại tới lợi ích của các thương nhân trong Kim Lăng. Thương hội chúng tôi không thể không để ý tới. Diệp Quân Lâm cười. Vậy ông nói xem nên làm gì? Có thể cho các thương nghiệp ở nơi khác tham gia đấu thầu. Nhưng tất cả các dự án đầu tư đều rơi vào tài khoản thương gia địa phương. Chỉ cần anh đồng ý, đây sẽ là của anh. Nói xong, Thiệu Văn Ngọc đưa cho Diệp Quân Lâm một tấm chỉ phiếu. Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua. Một dãy số không thật dài. 200 tỷ. Còn có bọn họ cũng là của anh. Thiệu Văn Ngọc chi vào bốn người đẹp ngồi hàng ghế sau. Đều thuộc cấp bậc minh tinh. Chiếc xe này cũng có thể là của anh. Thiệu Văn Ngọc cười nói. Trần Công Lượng cũng lên tiếng. Anh Diệp, tôi biết quyền quyết định đầu tư nằm trong tay anh. Anh muốn cho ai đầu tư thì người đó được đầu tư. Tóm lại anh cho xí nghiệp bản địa nào đầu tư cũng được. Chỉ cần không phải là nơi khác. Như vậy sẽ không tổn hại đến lợi ích của anh. Cũng không tổn hại đến lợi ích của chúng tôi. Anh lại có chỗ tốt. Chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Diệp Quân Lâm cười. Đúng vậy. Cho dù lựa chọn thế nào cũng không ảnh hưởng tới lợi ích của tôi. Nhìn thấy có hy vọng. Thiệu Ngọc Văn và Trần Công Lượng đều mỉm cười. Về sau, anh chính là bạn của hội thương mại Kim Lăng. Có gì khó khăn chúng tôi đều có thể thay anh giải quyết. Thiệu Ngọc Văn đều cười ra tiếng. Người trẻ tuổi đều giải quyết quá dễ. Ông ta đang nghĩ, sau khi 300 tỷ USD rơi vào thương nghiệp địa phương, ông ta sẽ có thể bòn rút một ít. Cũng như Trịnh Quốc Thắng của nhà họ Trịnh đã đồng ý, chỉ cần nhà họ Trịnh cầm được hạng mục, bọn họ sẽ cầm được 10 tỷ USD. 300 tỷ USD là một khoản thu khả quan cỡ nào chứ? Giá trị bản thân của họ cũng sẽ tăng gấp 10 lần. Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua tấm chi phiếu. Anh cười, nụ cười này khiến Thiệu Văn Ngọc và Trần Công Lượng đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì với Diệp Quân Lâm đây là chế giễu. Anh vậy mà lại đang cười giễu. Cách chương.